Chương 357, hào phóng nổ gì cô. Bởi vì đường ra duy nhất liền là rời bến, lợi dụng vĩ đại tuyến đường an toàn thay đổi liên tục khí trời cùng nạ mỉ tinh xảo hàng hải kỹ thuật bỏ qua truy binh, trên biển cả coi như là dầu cô đại đối phó bọn họ cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế, ít nhất sẽ không giống ở bạ lạ bạt ngay thẳng thậm chí còn trên sa mạc như vậy ưu thế cực lớn. Lâm Dật hoàn thành có thể quanh co sách lược, không công kích dầu cô đại. Ỷ vào lục thức một trong nguyệt bộ có thể ở không trung tự do đi lại năng lực công kích dầu cô đại hoặc là tổ chức bạ rổ quẹ còn lại đặc vụ thuyền, mà mặc kệ là đặc vụ còn là dầu cô đại đều là năng lực giả, trên biển cả đội thuyền bị phá hư lại hội trường làm sao không cần nhiều lời. Bọn họ cũng sẽ không bay, cũng sẽ không nguyệt bộ, trên cơ bản đều là năng lực giả, rơi vào trong biển rộng coi như là dầu cô đại so với dâu trắng còn mạnh hơn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì năng lực giả là vịt lên cạn, không có biện pháp. Cho nên chỉ cần ly khai ạ lạ bạ tạ, ra khỏi biển tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn lời nói có nạ mỉ siêu cường nạ mỉ kỹ thuật. Hơn nữa cái này kỹ thuật theo nạ mỉ không ngừng học tập hải quân trong còn có nạ mỉ kiến thức sách vở. Lại thường thường lúc ra biển gian cùng lý luận kết hợp với nhau cộng thêm giải thích của mình cùng thiên phú. Nạ mỉ trình độ vẫn còn ở không ngừng leo lên. Hoa hô! Các ngươi trở về Nã Mỉ cùng nổ dỉ cổ hai người ở trên thuyền vẫn lo lắng, bây giờ thấy Lâm Dật trở về, tính cách bị khá lớn can đảm sáng sủa Nã Mỉ dẫn đầu hoan hô lên cũng không lo Su Nạ ở một bên trực tiếp nhào tới Lâm Dật trong lòng, nhất thời đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc, cảm thụ được Nã Mỉ gần như chỉ ở Su Nạ phía dưới cự đại. Su Nạ đương nhiên không ngại, nàng nhìn đi ra Nã Mỉ là thật tình lưu lộ, thập phần lo lắng Lâm Dật. Bây giờ thấy Lâm Dật an toàn trở về vui vô cùng phía dưới rất tự nhiên làm ra nội tâm phải làm cử động. Hiển nhiên Nạ Mỹ là thật tâm dung nhập cái đoàn đội này bên trong, rất là để ý hai người mới có thể như vậy. Nạ Mỹ là không phải muốn câu dẫn nam nhân của ta à, nếu không ngươi vì sao sao chỉ là quan tâm hắn đều không quan tâm ta. Dù Nạ là không thèm để ý, càng thêm sẽ không sinh khí, nhưng là lại sẽ đem ra chế rêu một cái Nạ Mỹ. Dù sao có thể nhìn thấy Nạ Mỹ lộ ra không có ý tứ, ngượng ngùng dáng vẻ có thể là rất khó, cái này cũng là Su Nạ ca tính. Nào có, ta đây không phải chuẩn bị nói sao Su Nạ ngươi an toàn trở về thật là quá tốt. Nạ Mỹ mặt cười hiếm thấy đỏ lên, ca tính rộng rãi thẳng thắn rồi lại phóng khoáng mang theo một tia cùng nổ gì cổ tương đối tương tự chính là hào phóng nàng có thể là rất ít gặp phải vẻ mặt như thế, hiện tại lộ ra thật đúng là khả ái. Thảo nào Su Nạ sẽ nhờ vào đó chế rêu nàng. Huống chi ta là chứng kiến Lâm Dật thụ thương nha Nạ Mỹ giải thích. Cho nên ngươi liền lộ ra chân tình dành với ta nam nhân. Su Nạ lập tức bắt được Nạ Mỹ lời nói lỗ thủng tiếp tục trêu nói. Không nói với ngươi, lão là pha cho ta. Nạ Mỹ mặt cười đỏ hơn, lập tức dương nanh múa vướt nhào qua cùng Su Nạ dùm beng. Nô gì cô mặc dù không có nói. Nhưng là lại xuất ra một cái khăn lông nhẹ nhàng cho Lâm Dật lau chùi bụi bẩm trên người, nhất là chứng kiến Lâm Dật bộ ngực huyết hồng vết thương, tuy là đã cầm máu, nhưng là lại không có khỏi hẳn, nộ gì cổ con ngươi không khỏi xẹt qua một cái sợi không nỡ cùng nhu hòa, hoàn toàn cùng bình thường hào phóng, siêu có cá tính đẹp trai dáng vẻ bất đồng, nàng lúc này tràn ngập nữ nhân vị. Dù Nạ đương nhiên sẽ không chỉ lo cùng Nạ Mỹ đùa giỡn mà quên chính sự. Chứng kiến Nạ Mỉ nhào tới lập tức một tay đem Nạ Mỉ nhặt lên tới cùng Lâm Dật mấy người đi lên đội thuyền. Nạ Mỉ cũng biết hiện tại không phải nói đùa thời điểm bất quá hay là cho Su Nạ làm một cái mặt quỷ, sau đó mới lập tức lái thuyền. Hai người lập tức đi tắm một cái đem trên người cắt bụi toàn bộ rửa sạch, trong lúc nổ dị cổ cho thấy chính mình hào phóng siêu có cá tính một mặt, không để ý xích loa ở tắm ở mức tắm Su Nạ cùng Lâm Dật đi thẳng vào cho Lâm Dật nhẹ nhàng tẩy trừ vết thương. Mặc dù nói phía trước Su Nạ đã rõ ràng một lần, vết thương cũng dán lại cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không có chuyện, nhưng là nổ gì cổ còn là lần nữa tẩy trừ một lần. Động tác hết sức ôn nhu, tuyệt không sợ Su Nạ hiểu lầm, cũng không sợ Lâm Dật chi trần thân thể, không có một chút không có ý tứ. Sau đó cũng cho Su Nạ cùng Lâm Dật hai người án miết thân thể, tiêu trừ mệt nhọc. Xem ra nam nhân của ta sớm muộn không phải là bị muội ngươi đoạt. Liền là bị ngươi cái này làm tỉ tỉ đoạt, ôn nhu như vậy chiếu cô hắn, ta đều nhịn không được động tâm. Su Nạ mặc quần áo vào nằm Lâm Dật trong lòng hướng về phía nằm một bên nổ dị cổ treo gẹo nói. Vậy cũng muốn Su Nạ ngươi bằng lòng cho đi, ta khả năng đoạt ta nổ dị cổ có thể không phải Nạ Mỉ, mặc dù nói Nạ Mỉ đã là rất lớn mật, thẳng thắn, nhưng so với anh khí hào phóng nổ dị cổ rồi lại kém đi một tí. Đối mặt xù nạ treo gẹo, nổ dị cổ căn bản không có một điểm không có ý tứ. Quả nhiên xứng đáng là làm tỉ tỉ, so với muội muội càng như a xù nạ đương nhiên sẽ không sinh khí. Hai nàng đều chẳng qua đang nói đùa thôi, nghe ngươi nói ta đều nhịn không được hết hồn, đêm nay bắt đầu muốn ôm chặt hắn, miễn cho một không cẩn thận bị ngươi câu đi nha. Vậy ngươi cần phải ôm chặt một chút. Nô dị cổ còn lớn hơn mật đích hướng về phía Lâm Giật ném một cái mị nhãn, đối mặt hai nàng lẫn nhau trêu ghẹo cuối cùng còn nghĩ hỏa thiêu đến trên người mình, Lâm Giật chỉ có thể khẽ cười khổ một cái dưới, bất quá nội tâm cũng rất hưởng thụ cái này một loại ôn hình, tĩnh mịch. Đi ạ là bạ tạ thời điểm chưa quen cuộc sống nơi đây, điều này đường biển cũng không có đi qua, hơn nữa đại đa số thời điểm là ngực gió, cho nên tiêu hao thời gian rất nhiều, nhưng là đường trở về tuyến lại cưới xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa đại đa số thời điểm đều là xuôi gió xuôi nước, nói như vậy trở về thời gian ước chừng so với trước ạ là bạ tạ thời điểm thiếu 1/3. Một tháng nhiều hơn chút sau đó từ vĩ đại tuyến đường an toàn lần nữa trở lại hải quân cơ địa, Lâm Giật lập tức đi giao tiếp nhiệm vụ, cầm đến chứng cứ cùng thăm dò tình báo toàn bộ nộp lên trên thế giới chính phủ. Nhất thời tổng bộ hải quân làm trung hải quân nguyên soái trước tiên đạt được tin tức này, đồng thời cũng sắp trong tình báo nội dung từng cái biết được. Anh hùng xuất thiếu niên, là không phải thiên tài, có thể hay không trải qua ở khảo nghiệm chỉ cần thử một lần liền biết, có thể còn sống sót đồng thời hoàn thành nhiệm vụ liền là thiên tài. Chết liền không nữa là thiên tài. Nguyên soái chiến quốc nhìn xong Lâm Giật nộp lên tình báo sau đó một hồi lâu mới mở miệng nói rằng: "Ha ha, xem ra cái này Lâm Giật tiểu tử còn có cái kia là Xú Nạ tiểu nữ hoa có chút ý tứ, cư nhiên cùng giàu cô đã sống mái với nhau một cái chẳng không nói còn tổn thương cái này thất vũ hải, có ý tứ a." Gặp đông nhiên ha ha cười nói: "Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều."